Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân. Mời quý thính giả cùng đón nghe tập 13 của tiểu thuyết Gió Làng Kình của tác giả Phạm Ngọc Tiến. Bát với Thăng ở ủy ban, Bát vẫn đầy bức xúc. Không bao giờ tôi nghĩ ông ta lại hèn hạ đến mức ấy. Triệt đến cả đám cưới của cháu mình thì thật hết nước. Thằng, có điều gì ông ta không dám làm? Vừa nghe phong thanh vụ điều tra của công an chạm tới công ty Sơn Phần, ông ta đã lại tung chiêu bài mới. Anh bảo chiêu bài gì? Thì cái chuyện khoan thuế đấy thôi. Làng Kình bây giờ dân không chịu nộp các khoản phí quy định. Bát, tôi cũng đang định báo cáo chuyện này. Bỗng ngoài sân ủy ban có tiếng ầm ĩ. Hai người nhìn ra, Quýt đang đi với Hoa. Vừa đi Quýt vừa to tiếng. Dứt khoát tôi không chịu. Tay Quýt xách chỗ thịt đựng trong tài. Hoa bình tĩnh. Anh muốn như thế cũng được, ta cùng vào. Hai người đi vào trong sân ủy ban. Chuông thở dài. Lại có chuyện rồi đây. Tại phòng Thăng. Anh Quýt, ý của anh bây giờ thế nào? Quýt gãi đầu. Em thông rồi ạ. Thằng nghiêm giọng. Ngay cả với anh, tính chuyện tài đình, chúng tôi cũng đánh kẻ chạy đi, chứ không đánh người chạy lại. Nói thật, nếu là tôi thì anh rũ tù rồi. Quýt lắp bắp. Em biết, em biết. Thằng tự nhiên lại bức xúc. Cũng vì mọi người muốn dĩ hòa vi quý nên đám các anh bây giờ mới nhởn nhơ làm loạn làng xóm. Quýt im không dám nói gì. Thằng, tôi quyết không bao giờ dung túng cho bất cứ kẻ nào. Anh Tu cũng vậy. Tôi sẽ cho anh ta đi cải tạo cai nghiện. Tôi chứ không phải anh và đám ông khuếnh, hiểu chưa? Hoa vội chen vào can. Chú Thăng, chú giải quyết cho xong việc này đã. Bây giờ anh về đi. Tôi nhắc lại, nếu anh chưa thông việc anh Tu thì chúng ta giải quyết ở đây cho xong. Còn nếu anh cố tình làm to chuyện về sau... Quýt vội cướp lời. Thông, em thông rồi ạ. Bây giờ em xin phép. Quýt đi nhanh ra, Bát ngào ngán. Cứ thế này bao giờ làng xóm mới hết chuyện được. Thằng vẫn còn bức xúc. Anh không việc gì phải thoái chí. Công an huyện tỉnh vào cuộc rồi. Cốt nhất là bây giờ chúng ta vững tâm. Hòa, cháu thấy đúng như vậy. Mới về nhưng cháu thấy dân làng không phải ai cũng nghe theo ông khuếnh. Thằng, cháu nói rất đúng. Còn việc tay Tu, có lẽ phải dựng biện pháp mạnh. Hòa quay sang Bát. Theo cháu chưa cần. Cháu đang định vận động vợ con anh ấy về. Còn nước còn tát đó. Tính anh Tu cương cường. Nếu hiểu ra, cháu tin anh ấy sẽ cai nghiện được. Bát gật đầu. Được thế tốt quá. Thằng, còn chuyện người dân không chịu đóng góp các khoản phí, chúng ta cũng phải liệu cách. Hoa rắn sỏi. Với cương vị đội trưởng sản xuất, cháu sẽ tìm hiểu và giải quyết việc này. Cháu nghĩ việc lớn đến đâu, hãy cứ lần từ gốc. Thằng buột miệng. Còn bộ này... Bát, Hoa nói rất đúng, phải lần từ gốc để giải quyết vấn đề. Làng Kình có thêm cháu thật may mắn. Còn nhiều người nữa, còn bác, còn chú ạ. Cháu tin dân làng Kình không phải không biết đâu là lẽ phải. Cả Thăng và Bát im lặng. Hoa nói tiếp. Còn một chuyện nữa, cháu muốn đề nghị xã giải quyết. Đó là cô Tuyết. Thăng và Bát chăm chú nghe. Cò và Khoái ở barrier. Giờ này tan chợ không còn ai đi vào. Hai đứa nằm khểnh nói chuyện. Khoái. Tao tẩn cho thằng Cổn một trận. Cò nhổm dậy. Cứ phải nhét chung con lương vào mồm mày mới đáng. Giặt phét lác. Khoái rung đùi không chấp. Được thế đã ngon. Thánh họ. Món đấy là nhất thống, hiểu chưa? Cò thở dài chuyển sang chuyện khác. Cái tiết dạo này tệ quá. Càng ngày càng bệ giặc. Ăn chịu đéo nợ khắp cả làng. Khoái ra chiều thông cảm. Nghị cũng đau cho mày thật. Nhanh như tao vơi trước, có khi bây giờ thành đôi cũng nên. Cả nghĩ ngợi. Thân làm tội đời, Thật sự tao không hiểu vì sao nó phải làm như vậy. Mày biết tao con gì? Đã đành, biệt thế giật mẹ nó đi. Sung sướng gì cái thứ khói trắng ấy. Khoái. Dứt được thì thằng Tu nó đã không mất nghiệp. Tao sợ con Tuyết cứ đà này, không trụ được mấy nào ở làng. Cỏ ngao ngán. Bây giờ nó dụ cả người thiên hạ về, nhục thật. Khuấy đến từ lúc nào kịp nghe câu chuyện. Khuấy hờm hờm. Giỏi đấy, Nam Khảnh bàn chuyện thiên hạ, khá khen cho hai đứa bay. Cờ bà Khoái giật nảy mình, vội bật cả dậy. Khoái. Cháu. Cháu. Khuấy giơ tay chặn họng Khoái. Thằng Khoái làm được việc đấy, phải cho thằng Cồn Biến Hàn hiểu chưa? Khoái vênh mặt. Thánh họ nó, chậm chân chút nữa nó đã không ra được khỏi chợ đông với thằng Khoái này. Khuấy nhăn mặt. Tao không bảo thế, đổ ngu. Làm gì mà mình không bị vạc tội mới đáng làm, hiểu chưa? Khoái ngẩn ngơ gãi đầu. Khuấy sốt ruột. Đuổi thẳng cổ nó nhưng kín kín vào. Cứ thế thôi, đổ ngu. Khoái cụp mặt xuống. Khuấy vẫy cò. Anh cò, tôi muốn hỏi anh. Hoa đến nhà vợ Tu ở làng khác. Vợ Tu khóc nức nở. Hoa. Chuyện đó thế rồi, lỗi ở anh ấy, nhưng chị cũng không phải không có trách nhiệm đâu. Vợ Tu gạt nước mắt. Cô bảo tôi thì làm gì nên tội nào, chồng ơi là chồng. Bây giờ chị có kêu khóc cũng không thể lấy lại được những thứ đã mất. Vợ Tu chần ngẩng phát, lấy vạt áo lau tiệt nước mắt. Tôi không cần, với con người ấy tôi coi như đã chết rồi. Hoa cười hiền lành. Đang giận thì chị nói vậy thôi. Chị Hoa này. Vợ Tu nhìn Hoa chờ đợi. Hoa. Chị phải nghĩ đến các cháu, nghĩ đến gia đình. Chạm nọc, vợ Tu lại òa lớn. Khốn nạn, bao nhiêu năm nay cô tính, tôi không vì con vì cái, vì gia đình thì còn vì gì. Nhưng cái ngữ người chẳng ra người, ngậm chẳng ra ngậm ấy, nó có thương tôi đâu. Hoa kiên trì. Thực ra anh Tu là người tốt, chỉ vì anh ấy bị lôi kéo nên mới nghiện ngập. Chị nghe em phải cứu anh ấy, cứ cứu được anh Tu thì gia đình chị mới mong được yên ổn. Vợ Tu vẫn sụt sùi nhưng không phản ứng nữa. Hòa. Em biết chị vẫn giận anh Tu, nhưng chị hãy nghe em. Cô bảo cứu anh ta bằng cách nào? Chị cho các cháu về bên ấy. Vợ Tu giãy nảy. Không, không được đâu. Cầm bằng là ta giết chết cả nhà. Hoa đành giọng. Nếu chị nghĩ đến các cháu thì chỉ có cách ấy mới cứu được cả nhà. Em và mọi người sẽ giúp chị. Vợ Tu. Tôi cảm ơn cô, nhưng... Hoa dấn tới. Nghe em đi. Ông Khuấy đã bắt giải anh Tu nộp xã, phải đưa anh ấy đi cải tạo. Nhưng em tin là chị em mình giúp được anh ấy, em sẽ thuyết phục xã chấp nhận cách đó. Vợ Tu càng giọng hỏi. Cô vừa bảo ông Khuấy thế nào? Ông ta đã cho bắt anh Tu lên xã. Vợ Tu lồng lên. Được, tôi nghe cô. Còi lão Khuấy nham hiểm tôi biết ngay mà. Từ lão ấy mà ra hết. Đã đành chồng tôi nghiện ngập. Nhưng... Người đàn bà bất hạnh trong cơn bi phẫn lại Tu Tu khóc. Hòa khoác vai vợ Tu an ủi. Buổi tối, Tuyết đi bộ từ nhà lương ra. Vừa ra khỏi làng thì cò chặn lại. Tuyết này, tôi bảo. Tuyết nhìn cò từ đầu đến chân. Muốn thì anh ra trước đi, kẻo hôm nay tôi bận đấy. Cò giọng khẩn khoản. Tuyết nghe tôi, đừng đi nữa. Sao? Anh vẫn phải lòng tôi à? Không đi, anh có nuôi nổi tôi không? Cò nhìn quanh quất. Ý tôi không phải thế. Hôm nay Tuyết đừng đi, nguy hiểm lắm. Tuyết khinh khỉnh. Tôi thì còn sợ gì ai nữa. Anh tránh ra để tôi đi. Chợt Tuyết dịu giọng. Giờ thì tôi biết anh thương tôi thật, nhưng muộn rồi anh cò ạ. Tuyết gạt cò rồi bước đi. Cò nhìn theo ngập ngừng. Tuyết đi khuất, Khoái sổ ra. Hỏng việc là tại mày đấy. nhưng tao không đành. Khoái chộp miệng. Mày bây giờ mới thông cảm cho tao nhỉ? Thánh họ, giờ thiếu con lương, thằng Khoái này sống nhạt thếch. Cò thở dài không nói, Khoái giục. Thôi đi đi. Hai đứa biến vào màn đêm. Nhà Bát, Bát nói chuyện với Dinh vào bường. Bát, sự thể như vậy, thầy rất tiếc. Dinh, bọn con quyết rồi, thầy không phải bận tâm nữa. Bường, bên họ nhà con, thoạt đầu cũng lời ra tiếng vào, nhưng bây giờ thì mọi người đã thông cảm. Bát, dù sao thầy vẫn cứ buồn và xấu hổ với bên ấy. Dinh, thầy ạ, ta không nói chuyện này nữa được không? Bát, nhưng chúng mày hoạn đến bao giờ? Phải cho thầy biết chứ. Mặt Dinh đành lại. Còn thể trước nhà thờ tổ rồi, bao giờ chúng con được đàng hoàng làm lễ giữa nhà thờ con mới cưới? Bát chợt lặng đi. Dinh cường quyết. Có nghĩa lúc ấy ông Khuẩn không thể ngăn cản được con nữa. Con đã giao hẹn với cái Hoa, làng Kình chưa phải đã hết người để ông ta muốn làm gì thì làm. Rồi thầy sẽ thấy. Bát gật đầu lẩm bẩm. Làng Kình, làng Kình. Bát ngồi thử ra. Dinh bấm bường. Hai người lẳng lặng chuồn ra sân vườn. Bát vẫn ngồi miên man. Bãi Tha Ma tối. Trong bãi mà, Tuyết ngồi một mình. Gần đấy, đám Khoái, Cò, Cử, Cương và Cường và vài thanh niên khác, cả bọn nằm phục. Cò thầm thào. Sao không thấy đứa nào? Hay là về? Khoái cũng bàn theo. Muội đốt tịt hết cả người. Thôi về. Đám Cường phản đối. Hạng sớm, không được. Về bây giờ để bỏ bu với ông Khuếnh à? Khoái bực mình. Thanh họ, ta lại chả đi guốc trong bụng. Mau xử nó chứ gì. Chưa ai kịp nói thì có tiếng người lao sao. Cả bọn căng mắt nhìn. Hai thanh niên đi từ phía làng Quang mò đến. Cường thầm thào. Bọn làng Quang đấy. Trong khu mộ, thấy hai thanh niên đến. Tuyết vẫn điềm nhiên ngồi yên. Tuyết, tưởng không đến. Một thanh niên cười tớt. Tầm này mới vãn người. Tuyết, vừa đến vừa run, sợ thì về, ai cần. Thanh niên khác. Người đẹp cứ nói thế, sợ thì đã trả ra đến đây. Tối mù mù. Tuyết hực hực. Thôi, mất thời gian, ai trước đây? Hai người nhìn nhau. Tuyết, hội đồng là phải hơn giá đấy. Một người. Ok. Tuyết xoa tay. Một thanh niên rúi tiền vào tay Tuyết. Chỗ Khoái, Cò lầu bầu chửi. Mẹ chúng nó chứ, hai thằng một lúc. Ra đi chúng mày. Khoái, hượm đó cho chắc, mày không phải sót nó thế. Cò cãi, ỉm mẹ nó mồm đi. Cả đám lại căng mắt nhìn. Khuếnh trong trụ sở bồn chồn, Bài ngồi lạnh te. Sao lâu thế? Hay là đám lâu la của bác làm hỏng việc rồi? Có mà hỏng. Bài nheo nheo mắt nhìn Khuếnh như ước lượng. Bác Khuếnh này, tôi vẫn không hiểu tại sao bác lại định ra tay trước đám công an xã. Khuếnh vẫn đi vào đi ra. Hỏi thế là chú biết tổng rồi còn gì nữa. Em không hiểu thật. Khuếnh đột nhiên hung hăng. Còn Đĩ Tuyết thì can hệ gì đến tôi? Có nó, đám thanh niên làng có chỗ tí tởn, đỡ phải đi nhăng nhớt. Nhưng đám xã sẽ phải mờ mắt vụ này với thằng Khuếnh. Bà im lặng không nói. Khuếnh, họ ép tôi phải bỏ tiền, rồi giải thể tôi tự quản. Đấy, không có tự quản, làng xóm mới sinh loạn, hết hút chích rồi lại đĩ điếm. Bà danh mãnh. Già thế. Khuếnh quay phát lại đứng trước mặt bài. Chú không hiểu thật, hay chú vợ không hiểu thì cũng vậy thôi. Nước cờ này là trời cho tôi đây. Quýt từ ngoài huỳnh huỵch vào. Bác cho gọi em. Khuếnh bĩu môi. Tưởng chú không ra. Bác nói thế là chết em. Thôi đi chú Quýt, tôi hỏi chú. Dạ. Có phải chú chơi trò hỏi vòng cong đuôi với tôi? Quýt. Bác Khuếnh, Em có tiền sử bệnh tim mà. Em xin bác. Nòm em to xác thế thôi, chứ tim em bé tí hin, lại đập quả tắc quả đùng. Khởi nghiêm giọng. Tôi không đùa đâu. Chú phản tôi vụ thằng Tu. Mặt Quýt ngẩn ra. Khuếnh. Chú tưởng tôi không biết phòng. Thằng khốn đó dòm vào nhà chú trộm cắp, là nó tự đưa đầu vào thòng lọng. Vậy mà chú đấu dịu với xã thả thằng Tu, cũng không thèm nói với tôi một tiếng. Quýt rún mặt. Em lại tưởng chuyện gì? Chuyện đó em đã ra tận xã đấu tranh, có con Hoa nhà Chuông làm chứng. Khuếnh xì một tiếng. Biết rồi, nếu lúc ấy chú nhớ đến tôi, liệu có bị xử ộp không? Quýt hàng ái bất ngờ. Thế em mới ngu, mới phải lính hết nạn này đến nạn khác. Mẹ cha nó chứ, hôm ấy em cứ bắt thằng cổ thằng Tu về đây cho xong. Khuếnh. Thôi được rồi, tôi biết tổng chú nịnh đám xã, nhưng không sao, chú về đi, tôi sẽ nói chuyện với chú sau. Quýt định nói gì thêm, nhưng Khuếnh đã phẩy tay. Quýt chuồn ngay. Khuếnh quay sang bài. Chú nghe rõ rồi chứ, đám xã bênh vực thằng Tu, không tống đi cai nghiện, không bắt bỏ tù tội trộm cắp, giờ thêm con Tuyết. Cái đơn tôi bảo chú giờ phải sửa lại, tôi sẽ kiện thẳng. Khuếnh dừng lại, tai vểnh lên. Khuếnh. Xong rồi, tôi đã bảo mà. Quả nhiên tiếng người đó lao sao dội lại, rồi cỏ phi vào. Bác Khuếnh. Mấy đứa? Hai thằng làng Quang ạ. Tốt lắm. Khuếnh ra quay máy điện thoại. Khuếnh. Alo, phải máy anh Thăng công an không? Tôi Khuếnh đây. Đàm Khoái đã giải Tuyết và hai thanh niên về gần đến trụ sở thôn. Cả ba bị trói giật cánh khuỷu. Tuyết lồng lộn chửi bới. Một lũ khốn, ăn chẳng đéo bừa. Đàm Khoái im thin thít. Khuếnh đón ở cửa, nhìn lướt. Đẹp mặt nhỉ? Tuyết vùng đến trước mặt Khuếnh. Thằng giặc già, mày ác lắm, rồi cao xanh không dung mày đâu. Khuếnh điên tiết. Bịt mồm nó lại. Không một ai dám động đậy. Tuyết vẫn nham nham. Tử mày mà ra hết, làng kinh hèn hạ vì mày. Khuếnh xông đến bóp miệng Tuyết ẳng ạc. Đúng lúc đó, Chuông cùng nhóm công an viên đến. Khuếnh buông mồm Tuyết. Anh Chuông, công an xã làm gì mà không biết chúng nó đánh đĩ tập thể ở ngoài đồng kia kìa. Tuyết lại chồm lên. Thằng giặc già, trời chú đất diệt mày. Tuyết nhổ phì phì về phía Khuếnh. Khuếnh hét. Cho con đĩ có mồm đi. Quay sang Chuông, Khuếnh giận dữ. Nếu công an xã không giải con đĩ này lên huyện, thì tự thôn chúng tôi sẽ xử lý. Chuông nhìn lướt một lượt, mặt không giấu được nỗi buồn. Nhà Lương, Khoái ngồi chết chân, Lương nước mắt lưng tròng. Khổ thân nó quá, bảo mãi rồi không nghe, giờ thì hết đời. Khoái giọng yếu ớt. Hôm qua thằng cò đã bảo nhưng nó ương ngạnh. Lương quát. Thôi đi, tôi biết tổng bụng dạ các người. Khoái thành mình. Tôi nói thật mà. Lương như nói một mình. Giờ thì vào tù vào tội, khốn nạn. Phừng, Thăng và Văn trong trụ sở. Văn. Báo cáo hai anh, công an huyện đã xử lý phạt tiền hai người mua dâm và chuyển Tuyết đến trại phục hồi nhân phẩm sáng nay. Thăng gật đầu. Được rồi. Văn biết ý đi ra. Thăng. Ông ta ghê gớm thật, tôi mới biết chuyện, đang cho công an triển khai. Phừng. Càng tốt chứ sao, ai bắt trả vậy? Anh cho là ông ta thật lòng bắt Tuyết hay sao? Phừng im lặng. Thăng. Cả chuyện cậu Tu nữa, không phải vô tình ông ta đùn đẩy quả bóng xử lý về phía xã, tất cả đều có mục đích. Phừng ngập ngừng. Liệu chúng ta có quá trầm trọng vấn đề hay không? Thăng. Quả thật tôi nghĩ như vậy đấy. Phừng. Thôi được, cứ biết thế đã. Tiện đây anh Chuông ạ, tôi với anh ta thống nhất lại một lượt nhân sự trước khi họp hội đồng nhân dân. Thằng. Ta thống nhất hết trong đảng ủy rồi còn gì. Phừng. Trường hợp cậu Văn. Thằng nói ngay. Tôi vẫn thấy ngần ngại trường hợp này. Anh đã biết, nhiều thông tin nội bộ luôn bị rò rỉ. Phương thở dài. Nếu chúng ta tìm được chứng cớ thì nói làm gì? Thôi, cứ để cho tập thể quyết định. Văn lại ở ngoài vào. Báo cáo hai anh, ông Khuếch trưởng thôn xin gặp lãnh đạo xã. Nhà Hoa, Đài ngồi nói chuyện với Hoa và Chuông. Hoa, anh còn ở chơi được lâu không? Đài cười hiền. Tùy bà đội trưởng thôi, cho phong trần được phong trần. Em phải đi có việc đó, anh cứ ở đây nói chuyện với thầy em. Quay sang Chuông, Hoa bảo. Con nói hết chuyện làng mình rồi, thầy không phải e ngại gì cả. Viết được gì anh ấy sẽ cố gắng. Hoa đi, Chuông có vẻ bị kích động với câu nói của Hoa. Chuông. Kẻ Hoa vừa bảo tôi... Đài. Đúng đấy chú ạ. Cháu đã nghe qua Hoa về tình hình địa phương. Thật sự thì cháu thấy ngạc nhiên. Chuông lẩm bẩm. Tại sao không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện này nhỉ? Chú bảo gì ạ? Nhà báo ấy mà. Khuôn mặt không hiểu của Đài. Chuông. Là tôi nói tại sao tôi không nhờ nhà báo viết bài. Có thế mà tôi không nghĩ ra. Đài tiếp câu chuyện. Cháu muốn nghe trực tiếp ý kiến của chú trước khi quyết định làm việc với địa phương. Chuông mừng rỡ. Thật là may quá. Tôi tin rằng anh sẽ có một bài viết phong phú. Chắc rằng không nơi đâu lại xảy ra những việc như quê tôi đâu. Đài điềm đạm. Cháu làm báo đi nhiều, mỗi địa phương có một đặc điểm riêng. Nhưng mới chỉ nghe qua ở đây, cháu đã thấy lạ. Chú cứ tin tưởng ở cháu. Chuông trầm ngâm. Thực ra xã chúng tôi cũng bình thường như bao miền quê khác. Chuyện chỉ bắt đầu khi 2 năm trước làng Kình bầu trưởng thôn mới. Đài mở máy ghi âm ra ghi. Hoa dẫn vợ Tu gồng gánh cùng mấy đứa con về nhà. Tu đang nằm cuốn trên nền nhà, nhòm dậy nhìn rồi lại nằm xuống. Mấy đứa con Tu sợ sệt, níu vào nhau, không dám bước qua ngưỡng cửa. Hoa đến bên Tu. Anh nói gì đi chứ, đừng làm bọn trẻ sợ. Tu ngồi dậy nhìn mấy đứa con. Bố mày có ăn thịt đéo đâu mà sợ. Hoa vẫy vợ Tu. Chị cứ tự nhiên, kệ anh ấy. Có em ở đây rồi không sao đâu. Vợ Tu nghe Hoa xuống bếp dọn dẹp. Mấy đứa con cũng chạy theo mẹ. Hoa đến bên Tu. Từ hôm nay chị ấy và các cháu về đây ở. Anh hiểu chứ? Tu không mấy quan tâm. Chúng nó đi được khác về được. Tôi không dỗi hơi. Anh thấy đấy. Bây giờ anh kiệt quệ rồi. Không thay đổi là chết. Tu chán trường. Tôi cũng chả thiết sống nữa. Anh không nói thế được. Hôm trước anh mò vào nhà anh Quýt, cứ cho là tôi không bắt gặp, thì thử hỏi chỗ thịt ấy được bao nhiêu tiền. Tu chửi bâng quơ. Tiền sư cho đời. Hoa kiên trì. Nhưng cũng chỉ từng ấy, anh có thể bị bắt đi tù. Mà bao nhiêu chuyện xảy ra với anh rồi, anh phải hiểu chứ. Hôm qua ông Khuếch bố trí bắt cô Tuyết, cô ấy bị giải lên công an huyện rồi. Tin này làm Tu quan tâm. Tiền sư thằng Khuếch, thế là nó trừ khử hết lượt. Đó. Đã bao giờ anh nghĩ vì sao anh ra nông nỗi này chưa? Tu lồi mắt nhìn ngơ ngác. Hoa rút ra một ít tiền. Anh Tu. Tu nhìn chỗ tiền, mắt lại sáng lên. Hoa. Đây là số tiền tôi quyên góp để giúp đỡ mấy mẹ con chị ấy về đây, chi tiêu lúc khó khăn ban đầu. Anh cầm lấy. Nếu anh không thương mấy đứa trẻ kia thì cứ việc cầm tiền nướng vào kim tiêm. Nhưng từng này cũng không đủ được cho anh mấy ngày đâu. Tùy anh. Tu cầm tiền nhìn về phía bếp. Mấy đứa trẻ cùng mẹ dọn dẹp. Hoa thăm dò thái độ Tu dấn tiếp. Anh chỉ còn cách cai nghiện. Tôi biết anh thường nghị lực để làm việc đó. Hãy vì mấy đứa trẻ. Tu nhìn chỗ tiền nơi tay. Bàn tay run bần bật. Tu chợt cất tiếng chửi. Tiền sư đời. Đời thế bộ đéo cần. Này. Đám vợ con Tu dần mình nhớn nhác. Tu đi ra cửa, vứt nắm tiền trong tay. cầm lấy, kẻo lại bảo bố ăn dành mấy đồng tiền nhép. Nói xong, Tu lừ lừ khoác áo lên vai bỏ ra khỏi nhà. Đài với Bát đi trên đường làng. Bát, chú cứ dần dần tìm hiểu, làng kình của tôi bây giờ phức tạp lắm. Đài, tâm trạng của mọi người cháu đã nhận biết được, nhất là với cán bộ chủ chốt trong xã. Kể ra với những gì cháu biết trong mấy ngày vừa qua thì đúng là tình hình phức tạp thật. Chú cũng phải thông cảm cho lãnh đạo xã, quyền thì không đến nhưng lại phải chịu vô vàn sức ép. Cháu thấy anh Thăng kiên định đấy chứ. Phía sau hai người, Cường Cường đang bám theo. Bát, bao giờ chú định gặp ông Khuếch? Đài ngẫm nghĩ. Cháu phải tìm hiểu thật kỹ tình hình đã. Khi nào đủ tài liệu cháu sẽ gặp ông ta. Tất nhiên nếu cần thiết. Trụ sở thôn, Khuếch và Cường. Khuếch, sơ hở thật. Thằng nhà báo đó ở mấy ngày mà cấm đứa nào phát hiện ra. Một lũ ăn hại. Ai cũng tưởng nó chỉ là người yêu con hoa. Ai ngờ... Khuếch gắt. Nó đang ở đâu? Dạ, nó đang ở nhà bác Bát ạ. Khuếch gừ gừ xe điếu xuống bàn. Được rồi, cứ để thằng Cương theo dõi nó. Mày đi gọi lão Bài về đây cho tao. Ở nhà con Đương ấy. Bài và Đương đang quắp nhau trong nhà. Đương. Thôi đi, mồm cứ leo lẻo lo với chả lắng. Vậy mà có thoát đâu. Thảm như ma. Bài. Đằng nào chả chết. Cứ gỡ gạc được gì thì gỡ. Đừng dọa con này. Đây nhận thuốc rồi. Có mà dọa. Con Hoa dở hơi rước thêm thằng người yêu nhà báo. Nó đang sụt không sót một xó nào. Mấy cái vụ kiện tụng của lão Khuếch giờ có mà bịt. Bịt. Bài lại vùng lên người Đường. Đường đang ú ớ thì có tiếng bước chân uỳnh uỵch. Tiếng Cương. Dừng mỡ vừa thôi, ra trụ sở đi ông Bài. Bài và Đường nằm im thin thít. Trụ sở thôn, Khuếch và Bài. Khuếch. Những lúc cam go, chú cứ lủi đi hưởng thụ là thế nào? Bài nhăn nhở. Tính em căng thẳng không chịu được, nên phải tìm cách chút, bác thông cảm. Giỏi thì đến mà chút vào thằng nhà báo ấy, nguy to đến nơi. Bác tính thế nào? Khuếch bạnh miệng. Còn Hòa rước rắn cắn gà nhà, phải xử. Bài dùng mình. Em xin bác, đủ rồi, từng ấy thứ đủ rồi. Bác đừng làm thêm gì nữa. Cũng sắp hết nhiệm kỳ trưởng thôn 2 năm rưỡi. Em xin bác. Khuếch nhìn Bài chòng chọc. Ra hôm nay chú lộ bụng nhỉ. Chú chỉ mong tôi đổ để rũ tay. Hết nhiệm kỳ tôi nghỉ, nghĩa là cứ châu hóa bùn à? Sao chú ngu thế? Đời nào họ chịu? Họ sẽ chịu. Họ cũng mệt, cũng muốn yên chuyện không khác gì chúng ta. Bác nghe em. Khuếch gằn giọng. Đồ khốn. Chú đúng là đồ vô ơn bội nghĩa. Đám khoái lốc nhốc đến. Bài lùi vào gác. Khuếch gườm gườm. Cả anh nghe rõ đây. Tu ở trong buồng, mắt nhắm nghiền thều thào. Tiền sư chúng mày. Chân tay Tu xích ngang xích dọc, chỗ tiếp giáp xích sắt thì da Tu chảy ra đỏ chét, có chỗ rớm máu. Thản y sĩ đang có mặt nói với Hoa. Tàng này tình hẳn đây. Đã 3 ngày đêm, kể ra sức anh ta cũng vô địch thật. Hoa mừng rỡ. Tôi lo quá, thấy anh ấy la hét đập phá, tưởng không thể cai được. Cái tang này nó vậy, mỗi người mỗi tính, lúc vật thuốc không ai giống ai. Có người la hét, người thì chồng mông lục bới, túm lại người không quen không dám nhìn. Giờ tiếp tục thế nào đây anh Thản? Đã tạm cắt cơn, nhưng trong người anh ấy khó chịu lắm. Xuất hiện triệu chứng giỏi bò, nhức xương, đầu đau, thèm thuốc. Đây là thời điểm quan trọng nhất. Nếu vượt qua được, thì khoảng chục ngày sau sức khỏe sẽ hồi phục. Nhưng vẫn phải là nghị lực của bệnh nhân mới tránh được tái nghiện. Tôi tin anh Tu sẽ cai được. Tu nghe rõ tiếng người, lờ đờ mở mắt nhìn. Thấy Hoa, miệng Tu mấp máy yếu ớt. Hoa, cổ Hoa. Hoa đến bên Tu. Anh có mệt không? Tu gật đầu. Đừng cậy xích, giúp tôi. anh có ăn tí cháo nhé. Tu lại gật đầu. Mấy ngày rồi? Thản giơ ba ngón tay. 3 ngày, tạm thời anh đã cắt được cơn vật. Tu lại thều thào. Cảm ơn anh Thản, đừng chấp tôi nhé. Thản cười rộn ràng. Anh mà cai được, tôi mới là người phải xin anh đừng chấp vì lần trước không biết cách. Hoa và vợ Tu bê bát cháo và cốc nước vào. Hoa, anh chịu khó ăn. Vợ Tu đặt cháo, ghé cốc nước vào miệng Tu. Tu uống nhấp nhấp. Hoa nhìn Tu ái ngại. Hay tháo xích cho anh nhé. Tu cương quyết lắc đầu. Vợ Tu xúc cháo. Tu nhắm nghiền mắt, khó nhọc há miệng. Hoa nhìn Thản mừng ra mặt. Hoa và Đài ở phòng của Thăng. Thăng: tôi nghĩ có lẽ anh cũng nên tránh ông ta đi thì hơn. Hoa nóng này: còn cháu ở đây thì sao? Không việc gì phải thế. Đài cười: đồng chí chủ tịch yên tâm, tôi đã từng đối mặt với cả những đối tượng xã hội đen, thậm chí chúng dọa đặt cả bom mìn. Mình có chân lý, được pháp luật bảo vệ, lo gì? Hoa: bây giờ là người ở trong cuộc, cháu mới thấy thầy cháu cùng các chú ở xã vất vả như thế nào với ông ta. May mà thầy cháu cũng bị tai biến nhẹ. Thằng cười: đấy, con nằm trong chăn mới biết giận thế nào. Cho nên những người nhụt chí như anh Phừng cũng có thể hiểu được. Hoa: cháu thì còn lâu mới sợ ông ta. Quay sang Đài, Hoa hỏi đột: liệu bài báo có ra được không anh? Sao lại không? Tất nhiên cũng còn phụ thuộc vào quan điểm của ban biên tập nữa. Nhưng bài báo này anh tin sẽ được lãnh đạo ủng hộ. Những vấn đề nóng cộm này ở nông thôn cần phải được giải quyết triệt để. Hoa thở phào: thế thì em yên tâm rồi. Thằng cũng bày tỏ quan điểm: như tôi đã trình bày với anh, thực ra nếu ngay từ đầu chúng tôi làm quyết liệt, huyện và tỉnh không có tư tưởng thỏa hiệp cầu an, thì chưa chắc làng Kình đã như ngày hôm nay. Tất nhiên ông ta sẽ không có đất làm liều. Đài thận trọng: những chuyện đó tôi cũng sẽ đề cập đến trong bài viết. Đó là một phần của nguyên nhân. Thằng: cái này sai cái ung. Giờ tôi nghĩ cấp trên cũng đã nhận ra tình hình. Nếu có bài báo hậu thuẫn, tôi tin quan điểm của lãnh đạo huyện và tỉnh sẽ thay đổi về vấn đề làng Kình. Cảm ơn đồng chí chủ tịch đã tin tưởng. Tôi xin hứa bằng trách nhiệm một nhà báo, sẽ làm hết sức mình trong phạm vi có thể. Thằng bắt tay Đài: hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều. Nhưng nói gì thì nói, lần sau nếu về đây, anh Đài cũng nên qua xã để chúng tôi còn có trách nhiệm bảo vệ. Đài siết chặt tay Thằng: vâng. Hoa nhìn Đài chan chứa yêu thương. Khuếnh tại trụ sở thôn đang bàn tính với Bài. Khuếnh: im im thế này, có lẽ thằng nhà báo nhụt chí rồi. Bài giễu cợt: lạc quan là bệnh của tuổi già đấy bác ạ. Tôi nom thằng đó thừa chí, đừng hòng nói nhụt. Khuếnh tỉnh bơ: chả sao cả, tôi vẫn đang đợi đây. Đằng nào mình chả phải đương đầu. Xã giải quyết đám đơn của bác ra sao? Cũng lạ, hôm đầu thằng Thăng làm căng, nhưng sau đó nó lại mềm như bún. Có điều nó không chấp nhận cho mình mở lại đội tự quản. Thế mới đáng sợ, sự mềm mại này là có tính toán đấy. Cái bác cần nhất thì nó phản đối. Còn chuyện thuế má, đời nào họ lại chịu bác? Đúng thế, thằng Thăng bác hết mọi lý do của tôi. Nhưng tôi cóc cần. Cái chính không phải là kiện họ, mà chỉ là để tôi nắm dân làng Kình. Lần này bà nhìn thẳng vào mắt Khuếnh: để họ bỏ phiếu cho bác nhiệm kỳ trưởng thôn tới. Khuếnh tỉnh bơ: chứ sao, chú không thích à? Bài chưa kịp nói gì thì Văn vào trụ sở với một thái độ phởn phơ. Khuếnh đon đà: chào chú Văn, chúc mừng chú thoát kiếp đưa giấy tờ công văn. Bài nhìn Khuếnh như để hỏi. Khuếnh: chú Văn vừa qua được kỳ họp hội đồng, đủ phiếu tín nhiệm là phó chủ tịch. Văn mở xà cột, dề dà nhưng không giấu vẻ thỏa mãn, quan trọng: các bác nói làm gì chuyện xa xôi thế? Phiếu là một việc, việc đề bạt lại là việc khác. Phải cấp huyện ký, bao giờ cầm được quyết định mới chắc. Khuếnh cười vui: quan xa bản nha gần, dưới đó qua thì kiểu gì chú trả chúng. Văn lôi ra tờ công văn. Cứ biết thế đã, bác đừng nói trước bước không qua. Cứ nhìn ra. Khuấy nhìn tờ công văn có dấu đỏ chót thoáng nghi ngại. Cứ nhìn dấu son là tôi giật mình thon thót. Có chuyện gì thế chú Văn? Sắp hết nhiệm kỳ trưởng thôn, theo quy định xã có công văn hướng dẫn các trưởng thôn làm báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, chuẩn bị cho bầu nhiệm kỳ mới. Chú vừa bảo đây là quy định à? Văn kêu toáng lên. Ờ hay cái bác này, đợt bầu cử trước bác không đọc tài liệu hướng dẫn quy định chức năng quyền hạn nhiệm vụ của trưởng thôn à? Chú tính tôi búi bùi việc thế, quên là cái nhẽ thường tình. Thôi được, tôi sẽ nghiên cứu giải quyết ngay. Văn làm bộ quan trọng chấn chỉnh. Không phải giải quyết, mà là bác phải thực thi ngay. Bác lưu ý cho, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ là rất quan trọng đối với ứng cử viên, nếu bác muốn tái đắc cử. Tôi biết rồi. Chú Văn yên tâm. Giờ chú lại là phó chủ tịch nữa, thì tôi càng có cơ, lo gì? Văn nghiêm mặt, điều hiếm thấy trước kia. Tôi về đây, bác nhớ lời tôi dặn. Văn đi, bài bĩu môi. Đúng là chuột chũi, tiểu nhân đắc chí. Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Đừng có đùa, chuột chũi mà cờ vào tay xem, lại chả bằng mấy chuột cống chuột chù. Tài Văn này xem ra đến vận rồi. Khoái từ ngoài vào, Vận liền láo luôn. Đúng như vậy chú ạ, nó bị xích trong buồng. Quần này gớm thật. Khuấy buông một câu, khiến Bài ngẩn ngơ không hiểu gì. Tu cầm chai rượu rót ra 5 chén. Lúc này có cả Thản, Hoa, Dinh, vợ Tu. Mọi người ngồi dưới nền nhà. Tu vẫn xích. Rót rượu xong, Tu ngước mắt chậm nói. Thằng Tu này vốn là dân giang hồ, từng nằm trên đống vàng, trọt mặc phải nghiện ngập, nên trắng tay sạch sành xanh cơ nghiệp. Một không khí lạ lẫm không ra trang nghiêm bao phủ. Tu. Này tôi tỉnh ngộ, được mọi người giúp đỡ. Giờ 10 phần đó, chắc 7 thoát khỏi được lưỡi hái của tử thần. Xin có chén rượu này, vừa là mừng tôi thoát nạn. Phần nữa cảm ơn cô Hoa, anh Thản, cô Dinh và bố đĩ nhà tôi. Tu nhấc chén rượu lên, đưa mắt cho mọi người. Hoa. Bọn em có biết uống đâu. Tu trịnh trọng. Đây là chén rượu thề trước khi cởi xích. Mọi người nên uống vì thằng Tu này. Nhấp môi cũng được. Cả ba người vội cầm chén. Tu rùng rùng đứng dậy. Tất cả đứng lên theo. Vẫn là Tu. Trên có trời, dưới có đất. Mọi người chứng giám cho tôi. Thằng Tu này còn quay lại đường cũ, không đáng sống đến cả kiếp chó. Trời phải chu, đất phải diệt. Nào. Tu như một hảo hán dốc tuột chén rượu vào họng. Thản làm theo. Hoa cũng uống cạn. Dinh và vợ Tu ngắc ngứ ho sặc sụa. Tu giơ chiếc chén lên cao. Cảm ơn mọi người. Giờ thằng Tu này xin được cởi xích làm người. Đúng lúc đó, Khuấy và đám khoái hộ vệ ào vào. Khuấy sững lại trước cảnh tượng có 102 kia rồi phá ra cười. Giỏi thật, quả là danh bất hư truyền. Tu gỗ đại phá. Tu gườm gườm nhìn Khuấy. Chưa ai kịp nói gì thì Khuấy quát. Tôi nghe không sai. Anh Thản, cô Hoa, con Dinh, thời này là thời nào mà mấy người còn dám xích người trái phép trong nhà? Hoa đứng trước mặt Khuấy. Ông Khuấy nhầm rồi. Đây là biện pháp để anh Tu cai nghiện. Khuấy gạt Hoa ra. Biện pháp gì cũng không được xích người dã man thế kia. Anh em, đưa tất cả về trụ sở giải quyết. Đến rắc một cái, khiến tất cả giật mình. Chiếc chén trong tay Tu đã bị bóp vỡ vụn. Tu thả những mảnh vụn sứ rơi xuống đất. Tu chuyển mình khiến xích sắt kêu xoang xoảng. Tu gằn giọng vang như sấm. Đưa chìa khóa đây. Vợ Tu vội đưa cho chồng chùm chìa khóa. Khuấy tròn mắt nhìn. Tu. Tôi tự khóa thì cũng tự mở. Đám khoái nhấp nhổm xông vào. Tu hạ giọng. Ông Khuấy, tôi bây giờ không còn là Tu gỗ, Tu nghiện nữa, mà là Tu Nguyễn Văn Tu. Giờ thì ông cho người xông vào đi. Tu gầm lên. Vào đi. Cả Khuấy lẫn đám khoái đều trợn, lùi về phía sau. Tu mở khóa rất nhanh, nhoáng cái đám xích đó nằm dưới đất lỏng chỏng. Tu hất hàm. Nào! Khuếnh cười gượng. Chỉ là hiểu lầm thôi, chú được thế này là phúc rồi, xin chúc mừng. Tu cười. Chúc phúc thì chả dại gì từ chối. Tôi nhận. Ông Khuếnh ạ, giờ thì ông về đi, tôi còn nhiều việc phải gặp ông, nhưng không phải ở đây đâu. Khuếnh vẫy tay, cả lũ tiêu nhỉu đi ra. Tu không thèm đếm xỉa đến đám họ, quay sang Hoa vái một vái. Cô đã cứu sống cả nhà tôi rồi. Hoa không nói được gì, cảm động túm lấy tay Tu. Vợ Tu khóc òa lao ra ngoài sân. Tu mỉm cười hiền lành. Tiền sư cái giống đàn bà. Mặt Hoa dần dấn, còn Dinh thì tủm tỉm cười quay đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 13 của tiểu thuyết Gió Làng Kình. Hãy cùng chờ đón nghe tập 14 trong chuyên mục đọc truyện sau nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.